Chương 861, không xứng với. Ân ân, ngài nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi trước. Phan Kiến sau khi đóng cửa, mới phát hiện Tôn Cửu một mực không nói lời nào. Hắn tò mò nhìn tu vi này đã muốn cao hơn mình đã từng là học trò. Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Tôn Cửu sửng sốt sau mấy giây, lắc lắc đầu, không việc gì. Phan Kiến hỏi thăm chính mình đứa cháu ngoại này, đừng xem tuổi tác so với hắn tiểu, nhưng mà làm việc luôn luôn hết sức trầm ổn đáng tin. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không như vậy mất thần mà. Trừ phi là ngươi nên không phải, thích sư tổ rồi đi. Tôn Cửu nho nhã gương mặt, lóe lên một mạt cứng ngắc, cuối cùng, đang tại Phan Kiến kinh ngạc trong con ngươi mặt, nhìn thấy chính mình cuối cùng không biết làm sao cười khổ. Hắn nói, sư tổ như vậy ưu tú, như vậy xinh đẹp, nghĩ nếu không thích, khó đi cũng phải à, đến thua thiệt ta già rồi, nếu không ta, Phan Kiến dừng một chút, cuối cùng ngượng ngùng nói, bất quá coi như là ta trẻ tuổi cái 20 tuổi, phỏng đoán sư tổ cũng coi thường ta. Tôn Cửu con ngươi cũng phai nhạt đi xuống. Tốt như vậy Lâm Nhuế, tự nhiên rất nhiều người đều thích. Nhưng mà, giống như Tôn Cửu như vậy người có lý trí lại minh bạch, thích thì thế nào căn bản không xứng với nàng. Mày may đều không cách nào nhường ánh mắt của đối phương đang tại mình trên người dừng lại. A bên này cậu cháu hai mỗi người có tâm tư, bên kia chân núi nhỏ Mặc Nhiệm đã đem Lâm Nhuế cho đan dược đút cho Tần Tường, sau đó liền mang theo Tiểu Táo rời đi. Còn cái đó Tần Tường, nửa giờ sau liền sẽ tự động tỉnh lại, trừ thân thể nàng sẽ trở nên suy yếu, sau đó sẽ không còn được gặp lại hồn thể bên ngoài, những thứ khác cũng không có ảnh hưởng gì. Tiểu Táo không hề hỏi tại sao Mặc Nhiễm lại đem cô kia cho thả, hắn chỉ là tò mò hỏi, lão đại, rạng sáng ngươi ở trên núi, gặp được cái gì cái đó xâm xét, thật sự là rất lợi hại, thật giống như là có người đang tại đột phá. Chuyện này không gạt được. Mặc Nhiễm gật gật đầu, là Lâm Sư Tổ. Nàng đã là Kim Đan Kỳ. Cái gì Tiểu Táo một mực rất sùng bái Lâm Nhuế, cũng không có cơ hội thấy tận mắt, hắn vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên. Nàng bây giờ ở đâu đã rời đi sao? Mặc Nhiễm quái dị nhìn về phía tiểu tử này, chứ ngươi mới vừa lấy được bảo kiếm thời điểm bên ngoài, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy kích động. Rất ít nói tiểu tử, nhất thời xấu hổ cười một tiếng, nói, Lâm tiền bối nhưng là ta thần tượng a, ai, ta một mực đuổi theo nhìn công phu thiếu niên đâu. Mặc Nhiễm không biết trả lời thế nào. Chẳng qua là cảm giác, bộ dáng kia ưu tú Lâm Nhuế cũng đích xác sẽ bị rất nhiều người sở sùng bái cùng chú ý, bất quá một khắc sau, hắn lại có điểm ảm đạm. Người ta Lâm Nhuế đều Kim Đan Kỳ, hắn còn không có chút cơ à, đột nhiên tự ti Lâm Nhuế kết đan thành công chuyện, Phan Kiến đã trước tiên nói cho Bạch Kim Xuyên ba người. Bạch Kim Xuyên ba người yên tâm rồi đồng thời, đột nhiên lại có chút lòng chua xót. Nhìn người ta, tu vi cả thẳng phồng. Kết quả bọn họ ba lão gia tử, tu vi từ trúc cơ tầng 2 đến trúc cơ tầng 3. Đều vui vẻ cùng cái gì tựa như. Người này so với người bất quá thua thiệt chỉ có một Lâm Nhuế A, nếu là nàng loại thiên tài này nhiều đi nữa mấy cái, sợ rằng bọn họ sẽ ghen tị hâm mộ mặt mũi hư hao hoàn toàn A. Bất quá Lâm Nhuế thành công chuyện, ngược lại để cho bọn họ đồng loạt thở ra một hơi dài. Nàng an toàn không lo liền tốt. Mà Lâm Nhuế nhìn trong bầy mặt mọi người nói chuyện thiếm, nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng mới Kim Đan Kỳ, liên bị đám người này làm tổ tông đối đại giống nhau rồi, có thể tưởng tượng được, mọi người thật ra thì đột phá đều rất khó khăn. Vì thế, Lâm Nhuế cố ý cùng Bạch Kim Xuyên nói qua, sau này đạo môn bên trong có tiểu bối đột phá trúc cơ, nếu như nhân phẩm là có thể tin cái loại đó, nàng nguyện ý cung cấp một cái trúc cơ đan cho đối phương. Bạch Kim Xuyên lúc ấy thì kích động hư.